Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn chăm chú vào màn hình máy vi tính, hai tay có tiết tấu gõ trên bàn phím, đồng thời không quên thực hiện xem nhẹ đối với anh. Cô vừa như không có vào phòng làm việc, trong không gian lớn như vậy chỉ có một mình cô. Cô vừa như không thấy anh tại chỗ gác chân há to miệng ăn điểm tâm. Cô vừa như không thấy anh đang lật báo cáo. Cô vừa như không thấy hình dáng nâng cằm ngẩn người vô cùng buồn chán của anh. Cô vợ như không thấy anh cố ý dùng ngón tay gõ trên mặt bàn. Cô vợ như không thấy anh cả một buổi sáng đều không làm việc. Cô vợ như không nghe thấy tiếng điện thoại đang reo. Ngốc ngốc, điện thoại reo kìa. Cơ Duệ Minh nâng quay hàm lật tạp chí, cố ý nhấc cao giọng nhắc nhở. Đến khi Thuần phục hồi lại tinh thần, lúc này mới nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Trong nháy mắt khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng nắm ông nói lên. Alo, văn phòng luật sư Khương, xin chào. Được, xin chờ một chút. Ấn công tắc xuống, cô đặt ông nói xuống. Luật sư Khương, điện thoại của anh. Nhân lúc anh nhận điện thoại, cô theo thói quen của công dân hướng về bắp đùi véo hai cái thầm mắng. Đới Nghi Thuần, mày bị điếc hay sao? Chốc lát Đới Nghi Thuần chỉnh đốn lại tâm tình, lại lần nữa ép bản thân tập trung tinh thần, cho đến khi cô cảm thấy bóng sầm trước mắt giống như mây đen ngoài cửa sổ bay vào phòng làm việc, buồn bực ngẩng đầu lên. Luật sư Khương. Cô trợn to hai mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Mặc dù vẫn còn sợ hãi, nhưng lần này cô không chịu thua kém. Cô không có luống cuống nhảy dựng lên. Nghiền, cái mông cô vẫn còn dính chặt trên ghế. Khuyết điểm duy nhất chính là nắm tay rất chặt, phải cải thiện lần tới. Ngốc ngốc, lại bị kêu như vậy nữa. Cô cũng không có ngốc. Một dòng dũng khí khó hiểu sinh ra, cô đột nhiên đứng dậy trừng hai con mắt, dũng cảm đối diện với tròng mắt đen tà ác phía trước. Tôi không phải tên là Ngốc Ngốc, tôi tên là Đới Nghi Thuần. Chưa kịp nói hết, sống khí liền không may đứt đoạn. Vì thế cô lại cả lăm, hô hô. Khương Dệ Minh cười như không cười nhìn cô, vẻ mặt cười như trêu chọc nói về cô. Cô xem đi, tôi cũng không có đâm thọc cô, chính cô cũng nói cô là Ngốc Ngốc. Hả? Là một người đàn ông, có ánh mắt xài đẹp như vậy làm gì? Hãy cô nhìn một cái, tim liền đập nhanh hơn, ý thức dừng hoạt động. Đới Nghi Thuần rất thất bại, cơn gián đứng thẳng, ngẩng đầu nửa đầu lên. Khương Dệ Minh thiếu chút nữa thì bật cười. Bữa trưa muốn ăn gì? Gì cơ? Chị Uông có dặn dò cô phải thay luật sư Khương chuẩn bị bữa trưa sao? Không phải chứ? Bữa trưa muốn ăn cái gì? Anh không phải mới ăn xong một cái hamburger lớn và một ly cà phê Americano to hay sao? Trong mặt đèn hiếp lại thành một đường thẳng, Khương Dệ Minh trong lòng cười trộm. Thì cả cô dốc này cũng quan sát anh không ít nha. Theo lý thuyết, loại cảm giác bị người nhìn lén này với anh mà nói cũng chỉ là việc nhỏ bình thường. Có điều bây giờ anh thật sự vô cùng vui vẻ. Ngay tới cô nhóc cũng không thể thắng cự, lén lén quan sát mình. Lòng hư vinh của anh hoàn toàn được thỏa mãn, có loại cảm giác vui sướng. Cà phê, hamburger là bữa sáng, hiện tại. Anh liếc đồng hồ đeo tay một cái. Đã 12 giờ trưa, nên ăn bữa trưa rồi. Đới Nghi Thuần mừng thầm, bữa sáng trôi qua nhanh vậy sao? Không tệ, không tệ. Thời gian trôi nhanh một chút, vẫn tốt hơn một ngày dài bằng một năm. Chắc hẳn cứ tiếp tục như vậy, kỳ hạn 3 tháng liền loáng một cái là kết thúc. Cùng đi ăn trưa đi. Gì cơ? Đôi mắt đẹp khó tin trưởng anh. Anh cau mày. Cô bị lãng tai hay sao? Tại sao chuyện gì cũng phải hỏi hai lần? Cong ngón tay lại, anh tức giận gõ đầu cô. Đau. Cô làm bộ đáng thương ôm đầu. Cô không có lãng tai là quá mức kinh sợ. Có lầm hay không đây? Lại muốn cô và anh đi ăn bữa trưa cùng nhau. Dạ dày cô không hứa mất mới là lạ. Đó không phải là bữa tiệc lớn. Đợi mỹ vị gì mà một bể khổ vô biên. Cô nhất định phải cự tuyệt. Dù thế nào đi nữa cũng nhất định phải cự tuyệt anh. Lúc đấy Nghi Thuần còn đang vắt hết óc suy nghĩ, cái tay đã bị người kéo mạnh một cái, hoàn toàn không kịp chống cự. Còn người lảo đảo ngã khỏi chỗ ngồi, còn chưa kịp phản ứng nói gì, tiếp theo đã bị Khương Dệ Minh cào lớn kéo ra ngoài, không cho cô có cơ hội cự tuyệt. Cánh tay bị kéo nóng dần lên, lộ ra một loại trạng thái quỷ dị khác thường, làm cho cô không khỏi hoài nghi. Tại cô sẽ không cứ như vậy bị bỏ đi đây chứ? Hô hô. Luật sư Khương, tôi không mang ví tiền. Ông chủ cửa hàng cùng tôi rất quen thân, hễ là nhân viên văn phòng của tôi đều có thể ghi sổ. Hơn nữa anh là loại đàn ông để cho phụ nữ trả tiền hay sao? Tôi chưa khóa cửa. Chị Uông có dặn chỉ cần phòng làm việc không có người thì nhất định phải khóa cửa, nếu không sẽ bị ăn trộm. Anh nở nụ cười nhạt. Kẻ trộm mà chịu tới xem như là quang vinh của văn phòng. Trên căn bản, kẻ trộm nếu dám trộm trên đầu Khương Duệ Minh anh vậy thì phải chuẩn bị trước tâm lý đi đầu thai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net